Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma em đừng hòng trốn. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Cao Thanh Hoàng đi trên đường đã đụng phải không ít người. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cảnh giác. Trước khi tiến vào chợ ma, rất có thể sẽ bị người giết người cướp của. Mà sau khi tiến vào chợ ma, trong chợ ma cấm đánh nhau. Một khi bị phát hiện thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, con đường lên núi là nguy hiểm nhất. Sơ ý một chút thì xương cốt cũng không còn nữa rồi. Tôi và Cao Thanh Hoàng từ sườn bắc đi lên núi. Bên này người tương đối ít. Vốn tưởng rằng sẽ đi đường thuận lợi hơn. Ai biết vừa mới đi vào một mảnh rừng rậm đã gặp phải phiền toái rồi. Bước đi của hai chúng tôi đồng loạt dừng lại. Đồng thời nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi cúi người xuống, nhặt một tảng đá ném về phía trước. Dưới lòng đất phun ra một luồng khói đen. Hai chúng tôi lập tức nín thở. Đây là khí độc, một khi hít vào, lập tức sẽ chảy máu các từ các lỗ trên mặt mà chết. Những người này tốt xấu gì cũng mang tâm địa độc ác. Tôi bước về phía trước và cao giọng nói. Tất cả ra hết cho tôi. Vài cái bóng từ trên trời rơi xuống. Cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp cầm vũ khí ầm ĩ đánh tới chỗ tôi. Tôi nói với Cao Thanh Hoàng. Anh đừng động thủ. Để tôi giải quyết cho. Tôi lạnh lùng nhìn đám người này. Coi như các người hôm nay gặp phải đen đủi rồi. Mấy ngày nay tâm tình tôi rất tệ. Đầy một bụng lửa giận vừa vặn không có chỗ phát tiết. Tôi giơ cánh tay lên, vươn tay về phía người dẫn đầu. Người đó lập tức dừng lại giữa không trung. Tôi lại vung sang bên cạnh. Người đó nặng nề đập vào một cái cây lớn ba người ôm không hết. Ngã gãy xương sống, chết ngay tại chỗ. Những người khác đều thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới tôi thế mà lại tàn nhẫn như vậy. Thực lực cũng sâu không lường được. Những người này cũng có mắt nhìn người. Thấy gặp phải dâu cứng, lập tức cao giọng nói, ca này khó giải quyết, chúng ta rút lui. Nói xong, những người này dùng tốc độ cực nhanh phân tán ra, chia ra các phương hướng khác nhau chạy trốn. Muốn trốn thoát ư, không dễ dàng như vậy đâu nhé. Tôi mở hai tay ra, từ sau khi thăng cấp, kỹ năng lực dẫn dắt cũng thăng cấp theo. Tôi thả linh khí ra ngoài. Sau đó dùng sức kéo ra. Những người đó đều bị tôi kéo trở về. Ngã xuống trước mặt tôi. Tôi lạnh lùng nhìn họ rồi nói. Các người đã giết bao nhiêu người rồi? Bọn họ nháy mắt với nhau. Đồng thời quỳ rạp xuống đất. Dập đầu nói. Xin cô tha mạng. Xin cô tha mạng. Trước đây chúng tôi cũng không giết người. Nhất thời ma quỷ ám ảnh mới ở chỗ này cản người lại để cướp bóc. Xin cô đấy, chúng tôi mới lần đầu tiên phạm tội. Hãy tha thứ cho chúng tôi một lần này. Chưa bao giờ giết ai cả so. Tôi đánh giá họ từ trên xuống dưới. Như vậy, máu trên quần của anh là máu thỏ đó à? Sắc mặt người dẫn đầu kia chợt biến đổi. Cúi đầu nhìn lại, trên gấu quần jean của anh ta quả nhiên có vài giọt máu bắn tung tóe. Đây, đây là máu của tôi. Tôi đã bị ngã khi đi lên đồi. Anh ta lập luận một cách vô cùng lươn lẹo. Tôi như đang suy nghĩ nói. Hóa ra là như vậy. Vì đây là lần đầu tiên phạm tội. Tôi sẽ để cho các người đi. Mọi người vui mừng. Vội vàng dập đầu. Đa tạ nữ hiệp. Đa tạ nữ hiệp. Nói xong. Bọn họ sợ chết khiếp chạy đi. Ánh mắt tôi lạnh lẽo. Nhặt mấy viên đá từ trên mặt đất lên. Mạnh mẽ bắn ra ngoài. Từng viên một bắn vào trong đầu bọn họ. Đưa bọn họ lên Tây Thiên. Dám dùng những lời vụng về như vậy để lừa tôi sao? Tôi cười lạnh nói. Nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi. Cao Thanh Hoàng đi tới lục soát trên người mấy người đó. Tìm ra mấy bình đan dược cùng một ít bùa chú. Thoạt nhìn hẳn là từ trong động phủ của quỷ vương Thiên Huyền lấy được. Đột nhiên. Anh ta lấy ra huy hiệu làm bằng một mảnh kim loại. Trên đó đúc một từ. Chỉnh, Anh ta xem xét kỹ lưỡng huy hiệu và nói. Trong này có định vị vị trí GPS và ghi hình. Cũng may mắn chẳng qua nó chỉ ghi hình. Cũng không có khả năng phát tán ra ngoài. Thân phận của mấy người này không đơn giản. Hẳn là con cháu của gia tộc lớn nào đó. Cách Trương.